Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải có quầng thâm dưới mắt cô ấy mà lớp phấn nền không che được, Phan Kỳ hoàn toàn không thể nhìn ra được cô ấy là người vừa mới ly hôn mà chỉ là một quý cô. Sau khi Liêu Kế Khánh giới thiệu ngắn gọn, cả bốn người ngồi xuống. Với tư cách là chủ nhân, Trần Chí Khiêm hỏi hai vị khách xem họ có món ăn nào kiêng kỵ không. Rồi anh gọi món, anh đã nói rất rõ ràng với chính mình. Nhưng trong tình cảnh này, anh vẫn bắt đầu từ máy điều khiển trò chơi điện tử của chính mình. Cô Chu, chuyện là thế này, vốn dĩ tôi định dùng thế giới trò chơi của nhà họ Phó để làm đại lý. Nhưng vợ của tôi đã nghe được cách nghĩ của đồng nghiệp cô ấy nên bảo tôi suy nghĩ kỹ lại. Hiện tại toàn bộ tiêu thụ của thế giới trò chơi không phải quá tốt. Ngày hôm qua hai chúng tôi đi xem xét thực tế. Quả thực là đúng như vậy. Nhưng chúng tôi lại không muốn dùng thế giới trẻ em. Theo như tôi biết, thế giới trẻ em có quy mô như ngày hôm nay, cô có một phần công sức rất lớn. Liêu Kế Khánh cũng cho biết, anh Trần đã được tư bản Lân Long đầu tư rồi. Anh ấy hiện đang sản xuất phim hoạt hình Cuộc Phiêu Lưu Của Gấu Trúc với đài truyền hình Vĩnh Tân. Còn có trò chơi kinh doanh Phú Hào Siêu Cấp của anh ấy cũng tài trợ cho tiết mục Ai Là Thần Chứng Khoán của ông Ngang Viễn Siêu. Cô đã giành được quyền đại lý máy điều khiển trò chơi điện tử của Thiên Thược, còn được nhượng quyền kinh doanh những đồ chơi này. Đó là một khởi đầu tốt. Chu Nhã Lan gượng cười. Tôi không ngờ khi tôi khó khăn nhất vẫn có người nhớ đến tôi. Vân Mộng Hạ Vũ, Trần Chí Khiêm khiêm tốn mỉm cười. Chỉ là nhờ vào năng lực của bản thân cô mà thôi. Tôi tin rằng nếu giao máy điều khiển trò chơi điện tử của tôi cho cô, nó sẽ có sự phát triển tốt hơn. Chu Nhã Lan lắc đầu. Anh Trần, tôi cảm ơn ý tốt của anh. Đây thực sự là một cơ hội để kéo tôi ra khỏi vũng lầy. Tuy nhiên, tôi không phải là lựa chọn tốt cho máy điều khiển trò chơi điện tử của anh. Tôi chẳng khác nào phải bắt đầu từ con số 0, mà Hồng Kông đã có hai nhà bán lẻ đồ chơi lớn rồi. Bản thân tôi nếu muốn thành công thì nhanh nhất cũng phải mất vài ba năm nữa. Nếu anh bỏ lỡ vài năm này sẽ rất nhàm chán. Tất nhiên, cả Cẩm Thành và Ích Hòa đều có thiếu sót. Từ góc độ khách quan mà nói, anh đặt Ích Hòa tốt hơn Cẩm Thành. Nhưng đối với cá nhân tôi mà nói, tôi hy vọng anh đặt Cẩm Thành. Trần Chí Khiêm dừng bàn xoay trước mặt Chu Nhã Lan. Cô Chu, tôm tít rất ngon đấy. Chu Nhã Lan gắp một con bỏ vào đĩa xương. Trần Chí Khiêm gắp thêm hai con. Anh vừa bóc tôm vừa nói. Vì sao vậy? Ngay cả khi cô đã ly hôn với Lâm Ích Hòa thì cô vẫn là cổ đông sở hữu 11 cổ phần của Ích Hòa mà. Phan Kỳ cũng muốn gắp tôm tít, nhưng cô nghe thấy Trần Chí Khiêm nói. Anh đã bóc chúng rồi, em đừng động tay vào nữa. Vâng, cô gắp một con hàu nướng tỏi. Chu Nhã Lan ăn một con tôm tít và nói. Phụ nữ đôi khi sẽ không đủ lý trí. Có lẽ tôi có chút cố chấp. Tôi không muốn Ích Hòa tốt. Điều này có được tính là lý do không? Trần Chí Khiêm đặt thịt tôm vào đĩa xương của Phan Kỳ. Tôi có thể hiểu được. Tôi đã xem tin tức. Phan Kỳ rất muốn biết anh đã xem được tin tức gì. Nhưng anh ngừng nói và hỏi Phan Kỳ. Vừa rồi em nói với anh rằng công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Ích Hòa có khoản nợ cao. Nhưng vì nhu cầu thị trường ở trong nước rất lớn, hơn nữa em rất xem trọng thị trường chứng khoán trong tương lai, cho nên em cho rằng giá cổ phiếu của Ích Hòa sẽ nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên, khái niệm trò chơi của Ích Hòa không phải là xu hướng chủ đạo sẽ tăng giá cổ phiếu, nhưng nếu so với những cổ phiếu phổ biến nhất, nó sẽ không đạt được độ cao đó. Phan Kỳ trả lời, cách chương.